Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662 vãn khởi. Ân, Chút Thành Tựu nói có lý. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, nói, chúng ta thật đúng là lựa chọn mấy cái thích hợp chúng ta nhiệm vụ không thể, kỳ thật. Bằng vào Giang Nam Như bọn họ lúc này tích phân thành tựu. Mặc dù là mỗi ngày tại đây chữ thiên trong phòng ngoạn nhạc, cũng không đến mức cái gì. Nhưng Giang Nam Như thấy Giang Tiểu Thành cùng Hàn Thục Giao nóng lòng muốn thử. Tự nhiên là không lời nào để nói. Nàng vốn chính là muốn tới nơi đây rèn luyện một chút. Tự nhiên không thể nằm ở phía trước công lao bộ thượng. Nhưng thật ra kia Ngũ Lão Hán, từ biết được Giang Nam Như chân thật thực lực lúc sau, lại là biến trầm mặc ít lời lên, tỷ tỷ ngươi xem. Nơi này liền có một cái nhiệm vụ, vừa lúc chúng ta thích hợp. Hàn Thục Giao đột nhiên cầm lấy trong tay ngọc bài, nói, Giang Nam Như đem kia ngọc bài tiếp nhận, hơi hơi trầm ngâm, nói, Ngũ Lão, ngài lão nghĩ như thế nào? Ân, không tồi. Ngũ Lão Hán lấy ra ngọc bài, hơi hơi nhíu mày, nói, vận chuyển quân nhu, không lắm gian nan tích phân số lượng cũng có thể xem. Được không? Hảo, nếu đại gia quyết định, như vậy ngày mai liền đi lãnh nhiệm vụ. Giang Nam Như thấy mọi người không có ý kiến, tất nhiên là đại hỉ, lớn tiếng kêu gọi một tiếng, giáp chi chiến. Không phải là nhỏ, kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương cùng Côn Luân Hư hai bên. Tất nhiên là vận dụng rất nhiều nhân thủ. Lúc này xem quan liền muốn hỏi, kia tu sĩ đều là đi tới đi lui, như thế nào sẽ có quân nhu yêu cầu vận chuyển? Phải biết, kia tu sĩ tuy có túi chữ vật vòng tay linh tinh, nhưng một ít cồng kềnh đồ vật lại là khó có thể khuân vác. Còn cần dùng nhân lực xúc vật kéo vận chuyển. Bởi vậy, kia giao chiến chỗ đồ vật còn cần người lui tới vận chuyển, Giang Nam Như hồi lâu chưa tiến như thế. Xa xỉ phòng, Mỹ Mỹ rửa mặt một phen, liền tiến vào mộng đẹp bên trong, ở ngủ mơ bên trong, Giang Nam Như phảng phất là về tới phía trước Giang phủ bên trong. Nàng tự hồ về tới chính mình phòng nhỏ bên trong, lại thấy kia căn nhà nhỏ vẫn như cũ, mà lại là như vậy xa lạ, ánh mặt trời cực kỳ ấm áp, chậm rãi chiếu xạ đến Giang Nam Như trên mặt, kia thái dương sơ thăng, còn không lắm nóng rực. Giang Nam Như đột nhiên anh ninh một tiếng, đem đầu hướng về không có chiếu sáng một phương lệch về một bên. Lại qua hồi lâu, Giang Nam Như tựa hồ cảm giác được cổ chỗ có chút không lắm thoải mái, liền đem cánh tay chậm rãi giơ lên, ở kia chỗ cổ nhẹ nhàng bóp nhẹ lên, nha, hiện tại là giờ nào? Giang Nam Như đột nhiên bừng tỉnh, lại là kinh hãi, tự cố hỏi, Giang Nam Như đột nhiên tỉnh lại, lại thấy ánh sáng mặt trời đã là ra sơn, lại là sắc trời đại minh. Giang Nam Như tức khắc có chút ngượng ngùng, tự học thật tới nay, nàng còn chưa từng có như vậy tình huống, có lẽ là trong khoảng thời gian này quá mức vất vả nguyên nhân. Giang Nam Như cư nhiên như thế thất thố, Giang Nam Như thu thập thích đáng, đẩy cửa ra tới, lại thấy kia đại sảnh bên trong còn lại ba người đều đang chờ nàng. Giang Nam Như có chút ngượng ngùng, nói, thật là thất thố, không thể tưởng được cư nhiên ngủ lâu như vậy. Tỷ tỷ hà tất như thế quá khiêm tốn. Kia Giang Tiểu Thành lại là cười hắc hắc, nói, kỳ thật chúng ta cũng là vừa rồi rời giường thôi. Kia Giang Nam Như tất nhiên là không tin này đó. Nàng thấy ba người trên người bọc hành lý đã sớm chuẩn bị tốt, hiển nhiên là tại nơi đây chờ hồi lâu. Giang Nam Như biết mọi người không muốn vạch trần, lập tức cũng không nói toạc, liền dẫn đầu ra cửa phòng, nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền chạy nhanh đi tiếp nhiệm vụ đi. Đương nhiên, bốn người ra cửa, hướng kia tổng bộ chạy đến, có lẽ là ngày đầu tiên duyên cớ, kia tổng bộ nhiệm vụ tuyên bố chỗ lại là rỗng tuếch, không thấy một người. Giang Nam Như trong lòng tò mò, liền hướng kia tư chức nhân viên hỏi, xin hỏi, nơi này là tuyên bố nhiệm vụ địa phương? Đúng vậy. Kia tư chức nhân viên nhưng thật ra khách khí, chậm rãi gật đầu, nói, kia như thế nào sẽ không có người đâu? Giang Nam Như tất nhiên là tò mò, vội vàng truy vấn, ngài, nếu là ngài sớm tới trong chốc lát, nơi này vẫn là biển người tấp nập đâu. Kia tư chức nhân viên đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại chậm rãi nói, hiện tại nhưng thật ra thanh tĩnh thực, ngoặc kép, hết chương.